Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 128. Khóc chuyện audio.com. Công hội dẫn đường phân cho Thượng Khả một biệt thự 2 tầng. Phong cách kiến trúc xung quanh đều thống nhất, thuộc khu 2 Trung Hoàn, chỉ cách khu Yaunis ở 3 con phố. Lấy tốc độ của hắn mất hơn 10 giây là tới. Nhưng cuối cùng, Yaunis vẫn lấy lý do bảo vệ để ở cùng Thượng Khả, dọn từ khu 1 tới khu 2. Đương nhiên, nếu Thượng Khả muốn đến khu 1 ở cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thân là một lính gác hắc ám cấp A, bình thường Yaunis chỉ phụ trách xử lý những chuyện trọng đại. Nên mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện ra thì thời gian còn lại rất rảnh rỗi. Hắn vui vẻ bồi dưỡng tình cảm với Thượng Khả, tuy rằng vẫn chưa kết hợp, nhưng mỗi lần tinh thần thể tiếp xúc đều khiến hắn thoải mái vô cùng. Lo lắng âm trầm do nhiều năm chiến đấu tích lũy hình như cũng được Thượng Khả chữa trị một chút. Lính gác có dẫn đường chính là rất hạnh phúc. Yaunis thỏa mãn, chỉ có một điều khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn, chính là không thể ngay lập tức kết hợp với dẫn đường nhà mình. Nhìn Thượng Khả khỏe mạnh hơn từng ngày, hắn tin rằng thời gian tốt đẹp của họ sắp đến. Liên tục rèn luyện chăm chỉ, tố chất thân thể Thượng Khả vững bước tăng lên, cộng thêm mấy điểm thể chất tích góp được ở thế giới trước. Dần dần thân thể mới hiện ra, cơ bắp, cốt cách, tính dẻo dai, đều đạt tới một loại phối hợp hoàn mỹ. Nếu 2 tháng trước Thượng Khả còn mang theo vài phần bệnh trạng, vậy thì 2 tháng sau cậu đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Mái tóc vốn nhuộm màu đen thẳm nay đã khôi phục màu rượu đỏ sặc sỡ. Cơ bắp trở nên dẻo dai hơn, phác họa ra đường cong duyên dáng và thon dài. Những vết sẹo xấu xí trên làn da cũng bị mờ dần. Nhìn như hình xăm nhạt màu, biến hóa của Thượng Khả đều được Yaunis nhìn thấy. Cứ như một dương bảo vật phủ đầy bụi, mỗi ngày mở ra đều có kinh hỉ. Đại nhân, không tốt, đại nhân Monroe gặp nguy hiểm. Một tin tức khẩn cấp phá vỡ sinh hoạt an nhàn của Yaunis. Monroe cũng là một trong 3 lính gác hắc ám cấp A giống Yaunis. Sao lại như thế? Yaunis hỏi. Khoảng thời gian trước đại nhân Monroe tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, trạng thái tinh thần bỗng xuất hiện dị thương. Lĩnh vực tinh thần dao động không ngừng. Đã biết, tôi sẽ đến ngay. Yaunis cúp máy, nhìn về phía Thượng Khả. Nói, đi cùng anh tới một nơi được không? Thượng Khả gật đầu, hai người cùng nhau đi đến chỗ ở của Monroe. Mới vừa tới cửa nhà, Thượng Khả đã cảm nhận được không khí rung động. Nguyên tố tinh thần điên cuồng sôi sục trực chờ phun trào. Yaunis tiến lên một bước, thả tinh thần lực ra lập một lá chắn cho Thượng Khả. Tránh cho cậu bị thương. Hai người được binh lính dẫn vào phòng. Bên trong có 7-8 người. Có cả vị lính gác hắc ám cấp A cuối cùng, Michel, còn lại là 2 lính gác cấp C, một dẫn đường cấp A và 2 dẫn đường cấp B, sắc mặt của 3 người dẫn đường trắng bệch. Đứng vây xung quanh lính gác hắc ám, ánh mắt cất chứa sự sợ hãi. Thấy Yaunis đi vào, ngoại trừ Michel, những người khác đều hành lễ với hắn. Yaunis đi đến mép giường nhìn Monroe, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Monroe đã hơn 130 tuổi, là một trong những lính gác hắc ám cấp A cường đại nhất đế quốc. Lính gác hắc ám không cần dẫn đường phụ trợ, dựa vào chính sức khống chế của mình vẫn có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng vì vậy mà dẫn đường phù hợp với họ cũng rất ít. Độ phù hợp tinh thần dưới 50, nếu cưỡng chế kết hợp thì dẫn đường chắc chắn sẽ chết. Cho nên rất nhiều lính gác hắc ám lựa chọn bạn lữ là người bình thường không thể ngưng tụ tinh thần lực. Lính gác hắc ám cấp thấp còn tìm không thấy dẫn đường thích hợp chứ đừng nói đến mấy vị cường giả mạnh mẽ. Lính gác hắc ám, cấp A, là một bình cảnh, chỉ cần vượt qua nó thì sẽ tiến tới một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu không sẽ tan xương nát thịt, có khả năng Monroe không qua khỏi lần này. Michel nhìn 3 người dẫn đường. Đạm mạc nói, công hội phái 10 dẫn đường cấp cao tới nhưng toàn bộ đều thất bại. 3 người cuối cùng này cũng chỉ kiên trì được 5 phút. Khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ đau lòng. Ở đây ngoại trừ dẫn đường thì chính là lính gác hắc ám. Bọn họ biết rất rõ sự mạnh mẽ, cô độc và nguy hiểm của lính gác hắc ám. Yaunis nhìn ba dẫn đường đã suy yếu, lại nhìn Tượng Khả bên cạnh, trong lòng dao động không ngừng. Hắn không ngờ tình hình đã tệ đến mức này. Liệu tinh thần lực của Tượng Khả có thể giúp Munro vượt qua kiếp nạn này không? Để em thử xem. Tượng Khả nhận ra sự do dự của Yaunis, chủ động mở miệng, lúc này mọi người mới tập trung ánh mắt lên người cậu. Trang phục thoải mái, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh Yaunis cứ như ánh dương ấm áp hòa cùng cơn gió nhẹ. Vô cùng hài hòa, mọi người biết không lâu trước đây Yaunis đã xin thích ứng với phối ngẫu. Vậy chắc hẳn là vị này rồi, tướng mạo đúng là rất xuất chúng. Nhưng thật sự cậu ta có thể chịu nổi tinh thần lực của lính gác hắc ám sao? Yaunis ôm lấy eo Thượng Khả, trầm giọng nói, đừng gắng sức. Thượng Khả gật đầu, cất bước đi đến bên giường Munro. Yaunis thu hồi lá chắn tinh thần, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Thượng Khả. Không bỏ sót bất cứ dị thường nào. Lúc này, những người còn lại đã không còn ôm hy vọng gì lớn. Cho dù dẫn đường này phù hợp cao với Yaunis, nhưng chưa chắc tinh thần lực của cậu ta có thể phù hợp với lính gác hắc ám khác. Huống chi đây còn là lính gác hắc ám cấp A trong trạng thái cuồng bạo. Nhưng ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn thay đổi sau khi Thượng Khả thả tinh thần lực ra. Trong không khí xuất hiện một dòng nước màu lam nhạt, dần dần ngưng tụ thành một tinh thần thể hoàn chỉnh, giữa biển tinh thần cuồng loạn. Hải lãng không lùi mà tiến tới, vui vẻ nhảy nhót, cùng lúc đó, tất cả tinh thần thể của lính gác hắc ám trong phòng toàn bộ hiện thân. Chúng nó giãn thân thể, tận tình hưởng thụ khoái lạc do tinh thần lực của Thượng Khả mang đến. Như đang nhấm nháp một ly rượu ngon, người khiếp sợ nhất chính là lính gác hắc ám cấp A, Michel. Gã thấy rất rõ tinh thần thể của Thượng Khả. Điều này có nghĩa là độ phù hợp của gã và dẫn đường kia lên tới 90. Quả thực là chuyện không thể ngờ. Không chỉ có gã, ngay cả hai lính gác hắc ám cấp C cũng mơ hồ thấy được hải lãng. Điều đó chứng tỏ độ phù giữa tinh thần lực của Thượng Khả với bọn họ cũng không thấp. Chẳng lẽ dẫn đường này có tinh thần lực phù hợp với tất cả lính gác hắc ám? Ánh mắt nóng cháy đều nhắm thẳng vào Thượng Khả. Thượng Khả chuyên chú, quanh người tản ra ánh sáng lam nhạt, vài lọn tóc đỏ bay bay, đôi mắt lóng lánh, được tinh thần thể làm dịu. Munro bắt đầu bình phục, tinh thần lực bơi theo hải lãng, dần dần trở nên an tĩnh, cuối cùng hội tụ lại trên đỉnh đầu ông, ngưng kết thành một tinh thần thể là một con hồ ly. Hồ ly duỗi tứ chi, sau lưng hiện ra 9 cái đuôi, nhẹ nhàng phất phơ. Tinh thần cuồng bạo biến mất vô tung, tất cả trở về yên lặng, trên mặt mấy lính gác hắc ám đều lộ ra vẻ bình thản. Đặc biệt là Munro đã được trị liệu, không chỉ giải trừ nguy cơ tự bạo mà thực lực còn được tăng cao một bậc. Cơ bắp vốn có chút mềm hóa, nay lại lần nữa trở nên săn chắc, cứ như khôi phục lại phong thái lúc tráng niên. Mọi người khiếp sợ không thôi, không ai dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này tinh thần thể hồ ly uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến chỗ hải lãng. Dùng đầu thân mật cọ cằm nó, một cái bóng kim sắc phi tới, đẩy hồ ly ra, che trước người hải lãng. Hùng hổ trừng mắt nói, đây là của ta. Hồ ly phe phẩy đuôi, cười tủm tỉm nhìn nó, như không thèm để ý lời tuyên bố này. Cảm ơn cậu, một giọng nói khàn khàn vang lên, mọi người nhìn lại. Phát hiện Munro đã tỉnh từ lúc nào, ông ôn hòa nhìn Thượng Khả, ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, lại có cả sự vui sướng khi đạt được tân sinh. Không cần khách khí, Thượng Khả mỉm cười, Munro lại nhìn về phía đứng Yaunis đứng bên cạnh Thượng Khả. Cười hỏi, cậu, tôi, Yaunis trả lời rất khẳng định, ồ, Munro thản nhiên nói, vậy về sau cậu phải trông chừng thật kỹ. Một dẫn đường có thể thích ứng với tất cả lính gác hắc ám. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi mê hoặc này. Tuy rằng Yaunis rất mạnh, nhưng lẽ nào lại không có ai đánh thắng nổi hắn hay sao? Bây giờ ngay trong phòng đã có một người đó kìa. Monroe liếc nhìn vào góc tường. Michelle đang lẳng lặng nhìn Thượng Khả. Nếu như ông trẻ lại 50 tuổi, có khi cũng muốn tranh thử xem sao. Uầy, tiếc quá, Yannis mang Thượng Khả ra khỏi cửa. Michelle cũng theo sát phía sau. Thượng Khả, Michelle kêu tên cậu, Thượng Khả quay đầu lại nhìn gã. Sau này gặp lại, để lại 4 chữ và một ánh mắt đầy ẩn ý. Michelle nhanh nhẹn rời đi. Đồng tử Yannis co rút lại. Thằng này nhìn như đang nói chuyện với Thượng Khả nhưng thật ra là đang khiêu chiến với hắn. Trước đó, hắn căn bản không ý thức được chỗ đặc biệt của Thượng Khả. Dù sao cũng đã độc thân rất lâu. Trước giờ không nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp được dẫn đường phù hợp. Nhưng sau hôm nay, chỉ sợ toàn bộ lính gác hắc ám trong đế quốc đều biết đến Thượng Khả. Bảo bối vốn chỉ thuộc về riêng hắn, lại bị đông đảo người mơ ước. Loại cảm giác này khiến hắn bực bội không thôi. Tinh thần Yannis trở nên phập phồng. Một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ linh hồn đột nhiên nảy sinh. Làm sao vậy? Thượng Khả cảm giác được dị thường của hắn. Nhịn không được hỏi, Yannis dùng giọng nói đè nén trả lời. Không sao, lính gác tinh thần dao động. Sao có thể giấu được dẫn đường? Thượng Khả không nói thêm gì. An tĩnh cùng hắn trở lại biệt thự. Yannis đưa cậu về phòng xong liền rời đi. Hoàn toàn khác với ngày thường. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về Yannis thì có lẽ anh trai này sắp bạo phát tới nơi rồi. Thượng Khả không nhanh không chậm tắm rửa. Cảm nhận được dao động hỗn loạn của tinh thần truyền đến từ một căn phòng khác. Dù Yannis có cật lực áp chế thì vẫn không đè nén nổi tinh thần sắp bùng nổ kia. Dựa theo kinh nghiệm 2 tháng ở chung. Dù có chút đau đầu chóng mặt thì Yannis cũng bảo là bệnh nặng. Sau đó đưa sư tử của mình chạy tới làm nũng tố khổ cầu an ủi. Hiện giờ, tinh thần lực hắn đã cuồng bạo đến mức này mà vẫn không chịu tìm cậu trợ giúp. Nếu Thượng Khả không đoán sai, Yannis có thể là sợ lúc hắn mất đi lý trí xúc phạm tới cậu. Thượng Khả đứng ở trước gương, hoạt động tư chi một chút. Làm đủ chuẩn bị trước trận chiến, xác định thân thể của mình đang ở trạng thái hoàn mỹ. Mới kéo vạt áo, mang theo dụ hoặc yêu nhã đến trước phòng Yannis. Cốc cốc, Thượng Khả lễ phép gõ cửa. Bên trong cánh cửa một mảnh yên tĩnh. Không ai đáp lại, Thượng Khả lại gõ vài cái. Rầm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Yannis dùng hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Thượng Khả. Từ kẽ răng phun ra một câu. Cho em 3 giây, ngay lập tức trở về phòng ngủ. Em muốn hỏi anh, đã hết giờ. Yannis vươn tay kéo Thượng Khả vào phòng. Đá mạnh vào cửa, cửa đóng lại, chấm, anh có cần giúp đỡ không? Nửa câu sau biến mất ở cánh cửa đã đóng chặt. Thượng Khả, rõ ràng là chưa tới 3 giây. Không lâu sau, tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Tiếp theo là âm thanh rên rỉ đứt quãng. Ngay sau đó là tiếng va chạm không ngừng, hai nguồn tinh thần lực đan chéo vào nhau, hóa thành mưa rền gió dữ, nhanh chóng thổi quét cả tòa biệt thự. Thượng Khả cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi chân chính nghênh đón Yannis xâm nhập vẫn có cảm giác căng trướng. Cậu cố gắng thả lỏng thân thể, một bên thừa nhận va chạm, một bên dùng tinh thần trấn an cảm xúc bạo ngược của hắn. Lúc Yannis thật sự kết hợp với Thượng Khả, trong cổ họng phát ra tiếng gào giống trầm thấp, tràn ngập hưng phấn, hắn đùa nghịch thân thể Thượng Khả, dốc hết sức để mỗi lần đều chạm tới chỗ sâu nhất của cậu. Theo tinh thần giao hòa, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, lính gác hắc ám bởi vì thể chất nên rất khó gặp được dẫn đường phù hợp với mình. Mà cho dù có tìm được bạn lữ thì vẫn rất khó có thể đạt tới cao trào. Khi bạn lữ đã mệt mỏi đến cực điểm, bọn họ vẫn cứng như đá, có dục vọng mãnh liệt nhưng lại không thể thỏa mãn. Đau khổ này người thường sao hiểu được. Một giờ sau, Yannis rốt cuộc cũng bắn. Tinh thần lực hỗn loạn cũng dần bình phục. Nhìn Thượng Khả nằm trong lòng, Yannis cảm nhận được thỏa mãn chưa bao từng có. Hắn vừa mát xa cho Thượng Khả, vừa lưu luyến mà cọ sát thân thể cậu. Thượng Khả nằm nghiêng. Thả lỏng thân thể hưởng thụ, mơ mơ màng màng cảm giác hạ thân lại bị tiến vào. Sau đó khoái cảm ào tới, tiếp tục một trận chiến nữa. Hóa ra đây là cách kết hợp giữa lính gác và dẫn đường. Loại khoái cảm đến cực hạn này chỉ cần thử một lần sẽ bị nghiện. Không thể ngừng được, Yannis cảm thấy mấy thập niên trước mình đã sống quá uổng phí. Tự cho là không cần dẫn đường, bây giờ mới biết được, dẫn đường không chỉ an ủi tinh thần mà còn cả linh hồn của lính gác nữa. Hắn vô cùng may mắn, lại có thể tìm được một dẫn đường phù hợp với mình đến thế. Yannis khẽ hôn Thượng Khả, thân thể thỏa mãn và tinh thần phấn khởi, khiến hắn hoàn toàn không thể ngủ nổi. Người này là của hắn. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào động vào. Nghĩ đến việc Thượng Khả sắp trở thành mục tiêu mà tất cả lính gác hắc ám mơ ước. Ánh mắt Yannis lộ ra đằng đằng sát khí lạnh lẽo. Cách chương.